Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm, tập 112. Hoàng Phủ Thăng Thiên run run, sắc mặt do dự không chừng, không biết là nên tin hay là không tin. Hắn thật sự có hậu chiêu gì hay là nói chuyện giật gân, phô trương thanh thế chứ? Lãnh Vô Thường đột nhiên đứng dậy, chăm chú nhìn khuôn mặt tà dị tự tin kia, hai con người không ngừng chuyển động, vội vã suy nghĩ. Gia Cát Trường Phong cười nhạo, tránh địch phong mang, đánh xương sườn mềm, tiểu tử này thực sự là thông minh cực kỳ, hắn biết rõ đấu trí với ngươi chỉ sợ rất khó thắng được, cho nên ngược lại toàn bộ tiếp nhận, không tranh chấp với ngươi mà ra tay với đại công tử nhà các ngươi. Lãnh tiên sinh, ngươi biết điểm yếu của hắn, nhưng hắn cũng biết đại công tử là chỗ thể lợi dụng, ánh mắt Trác Phàm rất độc đó. Lãnh Vô Thường lập tức trì trệ không phản bác được, chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn muốn xem tiểu tử này đến cùng đã lợi dụng Hoàng Phủ Thăng Thiên như thế nào mà có thể đối mặt với bốn vị thần chiếu cao thủ là có thể lật bàn được chứ. Về điểm này, đừng nói là thần toán tự hắn, xem như Gia Cát Trường Phong cũng vạn vạn lần không làm được. Chẳng lẽ một tên đời tiểu tử mới ra đời thì có thể làm được sao? Hắn không tin, tuyệt đối không tin. Hoàng Phủ Thăng Thiên nắm chặt song quyền, hai mắt hung tợn, lạnh lùng nói, Trác Phàm, ngươi đang lừa ta. Bốn công tử không tin, lấy thân thể yếu ớt này của ngươi đối mặt chúng ta có thể điên đảo càn khôn. Ngươi sai rồi, không phải là ta điên đảo càn khôn, mà là chính các ngươi điên đảo càn khôn đưa thắng lợi cho ta. Thực ra từ khi các ngươi đột phá thần chiếu cảnh, ta đã thắng. Trác Phàm thản nhiên nói. Hoàng Phủ Thăng Thiên co rút mắt lại, giận dữ quát, có cơ lờ, ngươi chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Bây giờ bổn công tử nghiền xương ngươi thành tro, xem ngươi có khoa trương không nào. Với chất lời, Hoàng Phủ Thăng Thiên phóng tới Trác Phàm, nhất quyền hung hăng oanh kích Trác Phàm. Lấy thân thể Trác Phàm hiện tại, lần đánh trúng đầu tiên nhất định là nát đầu tung óc. Lạc Văn Thường đã không còn dám nhìn nữa, Sở Quân Thành cũng vội vàng vạn phần, chỉ có Trác Phàm vẫn là nhạt cười. Chờ quyền sắp tới người, anh mới chậm rãi duỗi tay kết ấn ngừng. Sau một khắc, không biết tại sao, trong ánh mắt kinh khủng của Hoàng Phủ Thăng Thiên, thân thể hắn lại đột nhiên dừng lại, không nhúc nhích, dường như thân thể này đã không do hắn thao túng. Mà đối với hắn, nụ cười lạnh lẽo Trác Phàm trở nên càng ngày càng thêm dữ tợn. Đại công tử, ba người U Vũ Sơn thấy Hoàng Phủ Thăng Thiên đột nhiên đứng im bất động, bất giác thấy không ổn, liền kinh hãi kêu lên. Hoàng Phủ Thăng Thiên ứa mồ hôi lạnh cả kinh kêu lên, ta không thể động đậy, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau động thủ. Tuy hắn không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn nhất định là Trác Phàm giở trò quỷ. Hắn vạn lần không ngờ tới Trác Phàm đã là đèn cạn dầu tới mức này, thế mà còn cất giấu một chiêu quỷ dị như vậy. Mà lại càng đáng sợ hơn là chiêu này đến cùng là phát động như thế nào, hắn lại không cảm nhận được một chút. Đặc biệt là chiêu này vừa phát ra, hắn hoàn toàn không thấy động đậy, biến thành cừu non đợi làm thịt, để hắn cả kinh, rung động không thôi. Ba người U Vũ Sơn liếc nhìn nhau, cho dù không biết trong đó nội tình, nhưng cũng hiểu chuyện quá khẩn cấp, không nói hai lời, vọt mạnh tới Trác Phàm. Ba cổ khí thế mạnh mẽ từ thần chiếu cảnh áp thẳng tới Trác Phàm, ép cho anh khí tức trì trệ, lui về phía sau hai bước, nhưng lại không chút bối rối, chỉ có một bộ cười lạnh chế nhạo, ngưng. Vẫn là ẩn kiếp đó, Trác Phàm cười nhạo lắc đầu, ta không phải nói với các ngươi rồi sao, các ngươi thua, kiếp. Cũng như vậy, ba người U Vũ Sơn cũng lập tức dừng thân, mắt trợn lồi cá ra, kinh hãi nhìn Trác Phàm, mặt đầy vẻ không thể tin, bọn họ thế mà không thể động. Thấy tình cảnh này, mọi người trước Trấn Quốc Thạch hoảng hốt, trong mắt đều là vẻ mờ mịt, cho dù là Gia Cát Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường cũng hoàn toàn kinh ngạc đến người. Tiểu tử này trước đó làm trò gì vậy chứ, dẫn bốn người vào bẫy lúc nào mọi người không hay, còn một lần hành động hoàn toàn nghịch thiên. Hoàng Phủ Thăng Thiên lúc này đã nghĩ đến tất cả các khả năng nhưng vẫn không nghĩ ra được. Ngươi đã làm gì chúng ta? Trác Phàm lạnh lùng nhìn bốn người bọn họ rất lâu, không làm gì cả, chỉ giữ bộ mặt nụ cười đáng sợ đó, khiến bọn người rùng cả mình. Các đệ tử gia tộc phụ thuộc xung quanh cũng bị dọa đến sợ hãi bất an. Trác Phàm chợt khoan thai nói, đại công tử, ngươi thân là thiên mệnh sở quy thái tử chi tư, chẳng lẽ khi còn bé các trưởng lão trong nhà chưa dạy ngươi đồ của người lạ không nên tùy tiện ăn bậy sao? Cái gì, chúng ta ăn phải thứ gì chứ? Hoàng Phủ Thăng Thiên kinh nghi bất định, khẩn thầm suy tư, đột nhiên cả kinh kêu lên, chẳng lẽ đang dược? Trác Phàm chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói, không sai, người đoán đúng rồi đó, là bát phẩm linh đan, dược thần đan. Bởi vậy ta mới rồi, chính bởi vì các ngươi đột phá thần chiếu cảnh cho nên mới triệt để thua. Sao có thể chứ? Hoàng Vũ Thanh Thiên hít sâu một hơi, bốn người nhìn nhau đều kinh hãi tột đỉnh. Thế nhưng Dật Thanh Đan là Hoàng Vũ Thanh Thiên, trong lúc vô tình sẽ toàn cánh tay Trác Phạm mới cướp về, đâu phải Trác Phạm cố ý cho bọn hắn, sao lại chẳng bốn người cùng nghĩ đến một khả năng là nhìn Trác Phạm sau lưng đột nhiên lạnh toát, chẳng lẽ anh vì tính kế mà chấp nhận hy sinh cả một cánh tay sao? Trác Phạm cười nhạt hơi gật đầu, xem ra các ngươi đã đánh được, không sai, cánh tay phải đó không phải Hoàng Vũ Thanh Thiên xé nát, là ta cố ý đưa cho hắn. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Lãnh Vô Thường siết chặt nắm đấm, hai tay run run. Trác Phạm tâm kế quá sâu, vì đạt được mục đích mà tàn nhẫn không từ thủ đoạn, quá thực để hắn không rét mà run. Ai có thể ngờ tới, vì khiến mấy người Hoàng Vũ Thanh Thiên mắc câu, Trác Phạm thế mà ngay cả một cánh tay đều có thể bỏ. Ha, không ngờ được phải không? Ta biết rõ, chưa hẳn có thể thắng ngươi nên chưa thể có thẳng thắng ngươi trên thực lực, cho nên sớm bố trí cục diện này. Ngươi sau khi đại thắng chính là thời điểm đắc chí vừa lòng, cho là ta đã hấp hối, không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì, buông lỏng cảnh giác, ngoan ngoãn ăn vào độc đan ta đã chuẩn bị cho các ngươi. Trác Phạm bật cười lớn, lộ ra nụ cười tà ác. Chuyện này bắt đầu từ lúc anh biết đám người Sổ Kinh Thành lao vào bẫy, lúc cấp tốc chạy tới Thúy Hình Trận Môn, anh đã bố trí, lúc gặp phải Hàn Đàm càng làm cho anh nghĩ tới thủ đoạn đã lâu không dùng, huyết tâm. Sau đó, thừa dịp mình còn chưa bị quỷ kế của Hoàng Thái Thiên làm nhiễu loạn tâm trí, Trác Phạm sớm đã bố trí tốt tất cả, cho nên lúc nhìn thấy Ngưng Nhi bỏ mình, Trác Phạm xác thực đã rơi vào điên cuồng, mà lại liều lĩnh tìm Hoàng Thái Thiên báo thù. Đương nhiên, nếu có thể làm thịt hắn thì tất nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như thua, vậy con cờ cuối cùng mới được sử dụng. Chính như Trác Phạm nói, Lãnh Vô Thường tính kế anh toàn bộ tiếp nhận, nhưng đồng thời anh cũng tính kế với Hoàng Thái Thiên. Với Hoàng Phủ Thanh Thiên, đây là điều mà Lãnh Vô Thường vạn vạn lần không nghĩ ra. Nhìn chằm chằm bóng người giống như tên ma quỷ kia, bốn người Hoàng Phủ Thanh Thiên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, Lãnh Vô Thường cũng tức giận đến toàn thân phát run. Nghĩ không ra, hắn cả đời thần toán vô địch, bày mưu tính kế lại bị Trác Phạm một chiêu thay đổi càn khôn, thất bại trong gang tấc. Tuy nói đây là bởi vì Trác Phạm thủ đoạn quỷ dị, thường nhân khó có thể đoán trước được, nhưng bại là bại, đỏ sức tâm kế, Lãnh Vô Thường không thể không thừa nhận hắn đã thua một ván, hơn nữa còn là một ván mấu chốt nhất. Cho dù trước đó hắn thắng liên tiếp, nhưng chính là một ván thua sau cùng này đã khiến hắn thua tán gia bại sản, thất bại thảm hại. Gia Cát Trường Phong quay đầu cười nói, Lãnh tiên sinh, xem ra ngươi không phải chọc tới một con khỉ nhỏ, mà là chân chính Tề Thiên Đại Thánh. Ha. Bên kia, Hoàng Vũ Thanh Thiên suy nghĩ rất lâu, vẫn là khó thể tin. Không thể nào, nếu ta không phát hiện bốn viên đan dược, kế này của ngươi chẳng phải thất bại hay sao, mà lại bốn bình đan dược rõ ràng còn có phong ấn. Nói đến đây, Hoàng Vũ Thanh Thiên trợn trừng hai mắt, cứng đờ quay đầu, khó thể tin nhìn về phía Nhiên Phục. Trác Phạm nhất miệng tà mị cười nói, phong ấn phải không? Ha, không sai, nếu bốn bình đan dược đều không có phong ấn, ngươi hẳn là có thể đầy đủ ý thức đan dược này có vấn đề. Thế nhưng là nếu phong ấn bị mở ra ngay trước mặt ngươi thì sao? Nghiêm Phục, ngươi... Hoàng Vũ Thanh Thiên hung tợn nhìn hắn. Bọn người còn lại thấy thế thì không rõ ràng cho lắm. Nghiêm Phục lại đã lạnh lùng sải bước đi đến bên cạnh Trác Phàm, sau đó đứng bình tĩnh sau lưng anh. Thấy tình cảnh này, mọi người càng là khó có thể tin, kinh hô ra tiếng. Nghiêm Phục là người của Trác Phàm sao? Bọn người Lạc Văn Thường càng sững sờ, ngây người ra. Lạc gia bọn họ lúc nào lại nhiều thêm một người như vậy chứ? Nghiêm Bác Công cũng cả kinh, trợn lồi hai mắt. Ai có thể ngờ tiểu tử này vậy mà đầu nhập vào Trác Phàm. Phải biết hắn với Trác Phàm là có thù giết sư. Trong Dược Vũ Điện, người hận Trác Phàm nhất là hắn, sao có thể? Trác Phàm chỉ cười, trong mắt tràn ngập vô tận khinh miệt. Không sai, hắn là người của ta, một kế sau cùng là ta thông ngọc giản truyền tin an bài cho hắn. Nếu các ngươi không phát hiện đan dược ta lưu lại, hắn sẽ giúp các ngươi tìm ra. Ta động tay động chân và bốn bình đan dược hắn sẽ giúp ta che giấu. Trong mắt các ngươi, tiểu nhân vật không đáng chú ý như thế, căn bản không đáng để các ngươi đề phòng. Có thể nói, kết cục bây giờ của các ngươi, công lao của hắn là không thể bỏ qua. Nói xong, Trác Phạm liếc nhẹ sau lưng, tán thưởng. Ngươi làm rất tốt, tính cho ngươi một công. Đa tạ Trác quản gia. Nghiêm Phục hơi cúi người, lạnh nhạt nói. Nghiêm Bác Công thấy thế, trái tim triệt để vỡ thành tám khối. Đệ tử Dược Vũ Điện bọn họ còn là luyện đan sư thiên tài, tại Dược Vũ Điện địa vị không thấp, nghĩ thế đéo nào mà lao vào trong dưới trướng Trác Phạm như vậy chứ? Hơn nữa còn là trước mắt bao người trắng trợn như thế, quả thực là vỗ thẳng vào mặt Diệp Vô Địch trước mặt toàn bộ Thiên Vũ. Bọn người Long Cửu, Kiếm Tỳ Phong nhìn nhau đều là vẻ mặt thở dài một hơi, thầm than trong lòng. Khi còn tại Hoa Vũ Thành, bọn họ đã đàm luận công phu đào góc tường của Trác Phàm không phải là tầm thường. Bây giờ thấy một lần nữa, chỉ có thể nói là than thở mà không phục. Cừu lực như thế mà có thể đào đi, thật sự là không thể tưởng tượng. Cứ như vậy, đừng nói là Hoàng Vũ Thư Thiên, xem như thần thánh tử, đoán chừng cũng vạn lần nghĩ ông ra, gian tế của Trác Phàm, thế mà lại là kẻ được là cừu nhân của Trác Phàm. Nhiên Bán Quỷ tức giận đến mắt đỏ bừng, mắng to, như phục, tên hỗn đản vô ơn, thế mà lại dọa lạc, đến mức đi đầu quân cho cừu nhân giết sư phụ, thật sự không xứng làm đệ tử Diệp Vô Địch chúng ta, càng không đáng sống. Từ khi sư phụ ta chết, ta sống tại Diệp Vô Địch có ngày nào được yên lành đâu, đệ tử Diệp Vô Địch sao, không làm cũng được, ta méo cần mà lại... Trong hai con người đầy cừu hận của Nghiêm Phục chợt lóe lên một tia ấm áp, bàn tay bất giác sờ lên ngực, chỗ đó đang có một bích lục ngọc giản. Đây là ngọc giản mà Trác Phàm lúc trước nhét cho hắn ngay trước mặt mấy người Hoàng Tây Thiên. Nội dung trong đó rất đơn giản, chỉ có một câu, nhưng là để hắn kích động không thôi. Bởi vì đó là sư phụ hắn, độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng, nhờ Trác Phàm chuyển cho hắn. Nếu Dược Vô Điện không thuận, chi bằng theo Trác quản gia tìm đến vi sư. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đạo linh hồn ba động trên ngọc giản là sư phụ hắn, không thể nghi ngờ. Không giống như làm giả, khí tức thân thiết kia càng làm cho hắn khi đó không ngừng rơi lệ. Sư phụ hắn còn chưa chết mà bây giờ lại đang ở Lạc Gia, đồng thời nhìn giọng điệu này không giống như là sống không tệ. Là nghĩ đến lời Trác Phàm nói ra, hắn liền hiểu Trác Phàm có ý tiếp nhận hắn. Kết quả là từ một khắc kia trở đi, hắn không chút cho dự, dứt khoát phản chiến, trở thành mật thám cho Trác Phàm, bí mật mật báo cho Trác Phàm. Nghĩ tới đây, Nghiêm Phục trừng mắt hét lớn, Nghiêm Mãn Quỷ, người nghe kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi, tiểu gia ta không còn liên quan gì với Dược Vô Điện, ta đã là người của Lạc Gia, ngươi là kẻ thua cuộc, không có tư cách lên mặt ranh dạy ta. Nghiêm Mãn Quỷ lập tức cứng họng, tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, bộ ngực không ngừng chập trùng, rốt cục không nói ra một câu phản bác nào. Tên tiểu tạp chủng này, chỉ có Trác Phàm liền cáo mượn oai hổ, thế mà dám chống đối lão tử. Trước kia cho hắn ăn 100 cái gan báo, hắn cũng vạn lần không dám, nhưng bây giờ má. Trác Phàm cười tán thưởng, nói tốt đó, tứ đệ Lạc Gia chúng ta nên có khí thế như vậy. Bốn người này được thế nhân tôn trọng là Lục Nhông, Lục Long, Tất Nhất Phượng, nhưng trong mắt chúng ta lại tính được cái méo gì. Trác Phàm nói lời này ngạo nghễ không ai bì nổi, tràn ngập bá khí. Nghiêm Phục nghe được cũng nhiệt huyết sôi trào, ưỡn ngực ngẩng đầu, vội vã gật đầu. Vẻ mặt kiêu ngạo như lúc trước sư phụ hắn cùng độc thủ Dược Vương du lịch Thiên Vũ, mỗi ngày giả bộ trâu bò, mỗi ngày bay nhanh. Hắn không khỏi cảm thán, theo Trác Phàm lăn lộn quả nhiên không tầm thường, tâm thần thanh thản à, oán khí nhiều năm rốt cục được phóng ra, khó trách sư phụ thế mà lại âm thầm vứt bỏ Dược Vô Điện. Mà bọn người nhìn thấy vậy đều run lên, trăm thiên hạ dám to gan miệt thị uy nghiêm, uy nghiêm bảy nhà như thế, đoán chừng chỉ có Lạc Gia Trác Phàm. Xem ra Lạc Gia thực sự là có suy nghĩ muốn vươn mạnh lên. Nhất thời ánh mắt mọi người nhìn về phía Lạc Gia ào ào mập mờ. Thế nhưng mọi người Lạc Gia lại không để ý tới bọn họ, chỉ chăm chú nhìn Trác Quốc Thạch, vẻ mặt lo âu nhìn Trác Phàm. Trác Phàm tuy đã chiếm ưu thế, nhưng thân thể anh, các thế gia còn lại còn hiểu sai ý bọn họ, thấy bộ dáng lo lắng của bọn họ nên còn là đang lo lắng cho Trác Phàm hành động theo cảm tính, làm ra chuyện thất thường. Dù sao ngàn năm nay mỗi lần bắt gia tranh minh, tuy chết người nhiều nhưng con cháu thất gia lại đều bình an vô sự, cũng chưa từng xuất hiện đại thương vong, mà lần này song phương đều liều mạng, thương vong thảm trọng, đều là toàn quân bị diệt, xem như đại chiến thảm thiết nhất từ ngàn năm nay. Nhưng chết đều là một số đệ tử gia tộc phụ thuộc, chính thức đệ tử bay nhà bảy nhà còn chưa xuất hiện trọng thương, riêng là tinh nhuệ bảy nhà Lục Long Nhất Phượng không có một người nào thương vong, đây là ranh giới cuối cùng của bảy nhà. Thế nhưng nếu lúc này Trác Phàm máu liều xông lên não, giết sạch bốn người Hoàng Phủ Thanh Thiên, tất nhiên dẫn tới đại chiến bảy nhà, Lạc Gia là nhân tài mới xuất hiện trong thất gia chiến, nhất định chỉ là phá hôi, đây đại khái không phải là kết quả mà cao tầng Lạc Gia muốn thấy. Thế nhưng là bọn họ suy nghĩ nhiều rồi, bọn họ không biết là Lạc Gia cao tầng tuy có một đám người, nhưng tất cả mọi người đều lấy ý chí Trác Phàm làm chủ, chỉ cần Trác Phàm quyết định muốn đánh thì Lạc Gia cho dù có phải là liều đến diệt độc, bọn họ cũng không quan tâm. Đương nhiên Trác Phàm tâm cơ khó lường, không có khả năng để Lạc Gia đi vào loại tuyệt cảnh, cho nên tất cả mọi người Lạc Gia đều là vô điều kiện mà tin tưởng mỗi quyết định của Trác Phàm, tuyệt không chút hoài nghi. quyết định của Trác Phàm là quyết định của cả Lạc gia. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Hắn đang trọng thương, thực lực giảm lớn, các ngươi tiến lên nhất định có thể giết hắn. Đột nhiên Hoàng Vũ Thanh Thiên sáng mắt lên, cuối cùng phát hiện ra tuy bốn người bọn họ ăn và tần đan bị động tay chân, thân thể không thể sai khiến, nhưng những đệ tử gia tộc phụ thuộc thì không ăn, có thể tấn công Trác Phàm. Ba người U Vũ Sơn lập tức ý thức được điểm này, cũng vội vã rống to. Thế nhưng không đợi những người kia có cái động tác, một tiếng ba động vô hình xẹt ngang, mười đệ tử chỉ có tu vi rắn có cảnh đã bị trợn trắng hai mắt, vô thức ngã xuống, triệt để không còn khí tức. Trác Phàm khó hiểu cười nói, lão tử lúc này mặc dù trọng thương, nhưng các ngươi có phải đã quên lực lượng nguyên thần của lão tử là giống như các ngươi có trình độ thần chiếu cảnh à? Sắc mặt bốn người lập tức tối sầm lại, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ sớm nên nghĩ đến, lão hổ gãy răng vẫn là lão hổ, mạng của trùng thiên ma long nào phải những tiểu lâu la có thể lấy được. Vừa đến đây, sắc mặt bốn người đã như tro tàn, không còn chút hy vọng. Hoàng Vũ Thanh Thiên trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu cảnh cáo, Trác Phàm, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi động vào chúng ta bốn người chẳng khác nào khai chiến với bốn nhà chúng ta, còn có trên trăm gia tộc phụ thuộc, kết quả này ngươi gánh chịu được sao? Đến lúc đó xem như hoàng đế cũng không có lý do nào để bảo vệ các ngươi. Khai chiến sao? Nghiêm Phục giật nảy mình, hắn chỉ biết Lạc gia có hoàng thất cùng độc cô chiếm thiên che chở, căn bản không biết thực lực Lạc gia, liền quýnh lên. Chẳng lẽ hắn vừa vào Lạc gia liền gặp phải nguy cơ diệt tộc sao? Có phải là quá khổ cực hay không? Thế nhưng Trác Phàm chỉ nhấn được lên, cười ra tiếng. Đúng à, giết các ngươi chẳng khác nào khai chiến, ta rất sợ đó. Nhưng lão tử thế nhưng là chưa từng có thù không báo, nên làm sao bây giờ? Trác Phàm giả vờ làm ra vẻ khó nghĩ, suy nghĩ con đường giải quyết. Mấy người Hoàng Vũ Thanh Thiên thì vẻ mặt khẩn trương nhìn Trác Phàm, hy vọng tiểu tử này lấy đại cục làm trọng, bằng không bọn họ chỉ sợ thật khó giữ được tính mạng. Riêng là Hoàng Vũ Thanh Thiên, hắn là thiên mệnh sở quy, mạng rất trân quý, hắn có thể như vậy mà chết đi sao? Có rồi. Đột nhiên Trác Phàm búng tay, bốn người bị dọa cho giật nảy mình, cười tà mị nói ra, ta đã muốn báo thù nhưng các ngươi lại trọng yếu như vậy, theo đại cục thì không nên giết, vậy không bằng giao mạng các ngươi cho lão thiên quyết định đi. Bốn người sững sờ không hiểu gì, nhưng rất nhanh Trác Phàm biến đổi thủ quyết, bốn người liền có thể cử động. Thế nhưng bọn họ muốn phóng ra nguyên lực thì lại bất lực, bọn họ lại bị hoàn toàn phong bế tu vi. Phụt, một tiếng vang trầm đục phát ra, ngực Hoàng Vũ Thanh Thiên đột nhiên nổ tung ra một huyết động, làm cho hắn đau đến đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn cả đời vô địch còn chưa bao giờ trọng thương, lần này bị Trác Phàm đục cho một lỗ trên người khiến hắn đau nhập nội tâm, đau không nhịn được. Phục phục phục. Tiếp đó một chuỗi tiếng trầm đục tuôn ra, ba người U Vũ Sơn cũng bị đục cho vài lỗ trên người, đau đến ngã quỵ xuống đất, trán đầy mồ hôi. Trác Phàm, ngươi muốn làm gì? Biết đây là Trác Phàm giở trò quỷ, Hoàng Vũ Thanh Thiên nghiến răng quát, người muốn chết thì cho chúng ta đến thống khoái đi. Ha, thống khoái sao? Ha, vậy ngưng nhi, các ngươi cho nàng thống khoái sao? Trác Phàm giận cười ra tiếng, các ngươi yên tâm, ta đã nói giao mệnh các ngươi cho lão thiên, cho các ngươi một cơ hội cầu xin, tuyệt không nuốt lời. Nhìn thấy ngực các ngươi hay không, đó chính là cơ hội của các ngươi. Bốn người cúi đầu nhìn xuống, thấy Hoàng Thanh Thiên là một lỗ máu, hắn là số 1, U Sơn là 2 lỗ máu, là số 2, Nghiêm Mãn Quỷ là 3, Lâm Thành Phong thì số 4. Thấy vậy bốn người lại nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ mờ mịt. Trác Phàm cười lạnh liên tục nói, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi tên là Đại Đào Vong, ta cho các ngươi 3 ngày chạy trốn tìm kiếm chìa khóa trận môn, nếu như các ngươi có thể tìm được, đồng thời thành công thông qua trận môn trốn về Vân Long Thành, vậy là các ngươi sống. Thế nhưng nếu trước đó có kẻ nào bị ta tìm được, xin lỗi nha, đây là thiên ý, các ngươi phải chết trong tay ta. Nước đó chưa có trách ta không để ý tới đại cục, không thả cho các ngươi một con đường sống. Nói rồi trong tay Trác Phàm lóe lên ánh sáng, đúng là chìa khóa của 3 tòa trận môn. Anh vung tay lên bầu trời, các chìa khóa liền bay tứ tán. Nghiêm Phục, bây giờ ngươi làm một bí rương cho ta, trong đó viết 4 con số, 3 ngày sau ta rút đến con số nào thì sẽ bắt đầu truy kích người đó. Còn mấy người kia, chúc mừng các ngươi tạm thời an toàn. Đương nhiên, vì tránh các ngươi nói ta chơi xấu, trước khi ta truy đuổi, ta sẽ phóng thích tín hiệu cho các ngươi biết. Trác Phàm làm thủ thế mời, được rồi, các ngươi có thể xuất phát, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để ta tìm thấy. Bốn người liếc nhìn nhau, tuy bọn họ minh bạch Trác Phàm đang trêu đùa bọn hắn, nhưng đây là đường sống duy nhất, bọn hắn chỉ có thể liều một phen. Nhìn bốn người biến mất, Nghiêm Phục thở sâu, khó hiểu nói, hay Trác quản gia, ngươi thực sự muốn giết bọn hắn hay là có ý thả bọn hắn chứ? Nếu giết bọn hắn, làm gì phải phiền toái như vậy? Nếu thả bọn hắn, sao ta có thể thả bọn chúng chứ? Trác Phàm lạnh lẽo nói, ánh mắt dị thường đáng sợ. Nghiêm Phục, ngươi sợ chết không? Sợ. Nghiêm Phục sững sờ, sau khi hơi suy nghĩ thì gật đầu. Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, đạm mặt nói, không, không phải ngươi sợ chết, ngươi chỉ sợ đối mặt với cái chết. Ngưng Nhi là tiểu cô nương đơn thuần, tuy lúc sắp chết nàng cười, nhưng ta biết đây chẳng qua chỉ là làm cho ta nhìn thấy mà thôi. Nàng biết mình phải chết, tâm lý nhất định vô cùng hoảng sợ, mà loại hoảng sợ này tra tấn nàng tới tận 3 ngày. Nói đây, Trác Phàm siết chặt song quyền, hung tợn nghiến răng, cho nên ta nhất định phải bắt 4 tên khốn kiếp kia nếm thử cảm giác cả ngày bị tử vong bao phủ, ta phải bắt bọn chúng sống không bằng chết. Vừa nghe vậy, Nghiêm Phục run lên thực sâu nhìn Trác Phàm, cuối cùng đồng tình gật đầu. Hắn bây giờ mới hiểu được, cho tới bây giờ Trác Phàm chẳng quan tâm tới đại cục là cái thá gì, cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ thả bọn hắn. Điều anh muốn chỉ là làm thế nào mới thể khiến bọn hắn chết càng thêm thê thảm. Vừa nghĩ đến đây, Nghiêm Phục liền yên lặng rời đi, vào rừng chặt cây cối bắt đầu làm hộp. Còn Trác Phàm thở dài một hơi, ngồi bệt xuống đất nhắm mắt tu luyện dưỡng thương. Cứ như vậy, mặt trời lặn rồi mặt trời mọc, 3 ngày thời gian rốt cục trôi đi. Ngày thứ 4, mặt trời mọc lên, Trác Phàm đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe ra sát ý. Bên cạnh anh, Nghiêm Phục cung cung kính kính bưng lên một hộp gỗ nhỏ, bên trong là thứ quyết định vận mệnh 4 người Hoàng Phủ Thanh Thiên. Mùa đi săn bắt đầu. Đây là ngọc giản mà Trác Phàm lúc trước nhét cho hắn ngay trước mặt mấy người Hoàng Phủ Thanh Thiên. Nội dung trong đó rất đơn giản, chỉ có một câu, nhưng là để hắn kích động không thôi. Bởi vì đó là sư phụ hắn, Đầu Thú Dược Vương Nghiêm Tùng. Con mồi đáng chết, thứ nhất, không biết là cái thằng răng xui xẻo nào. Trác Phàm cười lại một tiếng, đưa tay vào, lấy ra một đoạn mộc giản. 4, ha, là số 4. Trác Phàm nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Phục cười nói. Số 4 là ai? Ta quên rồi, ngươi còn nhớ không? Nghiêm Phục cung kính đáp. Khởi bẩm Trác quản gia, số 4 là Xuyên Lâm Dược Long, Lâm Tầm Phong. Ha, Độc Cước Long, thật đúng là cái thằng xui xẻo. Lục Long Nhất Phượng, ta tìm được hắn mấy lần, lần này lại là lão thiên an bài, là cho lão tử lên họng súng đầu tiên. Rồi Trác Phàm vung tay lên bầu trời một cái, phiu một tiếng, hỏa quang ngút trời, phóng ra 4 đóa lửa, khiến cho một vùng trời Thú Vương Sơn đỏ bừng. Hoàng Phủ Thanh Thiên đang trong rừng rậm, cẩn thận từng ly từng tí chạy trốn, nghe thấy không trung có tiếng vang lên, liền ngửa đầu nhìn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó cẩn thận suy nghĩ mới hiểu được, 4 đóa lửa chính là số 4, hay là tiểu tử Lâm Tàng Phong kia không may rồi. Hoàng Vũ Thanh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng đồng thời cũng vui mừng. Xem ra Trác Phàm là thực sự dựa theo quy tắc trò chơi mà làm việc, không có đặc biệt nhằm vào hắn, nếu không Trác Phàm phải tìm hắn đầu tiên mới đúng. Hai tay hắn siết chặt, một thanh tinh thạch đỏ như lửa phát ra quang huy xoáng chói trong tay hắn. Hoàng Vũ Thanh Thiên thở sâu, vội vàng tăng cước tốc bộ đi tìm chìa khóa còn lại. Chỉ cần gom góp 2 thanh âm dương chìa khóa trận môn là có thể hắn có thể an toàn thoát đi. Hắn nhất định phải nhanh nhanh mới được, nếu không ai biết Trác Phàm xử lý Lâm Thập Phong xong nhanh, kẻ đen đủ thứ hai lìa là hắn thì sao? Nghiêm Bán Quỷ, U Vũ Sơn thấy Trác Phàm phát lên tín hiệu, đầu tiên là sợ hãi cả kinh, bởi vì điều này đại biểu Trác Phàm đã bắt đầu hành động, trò chơi tử vong biến thái đang tới gần bọn hắn. Rồi rất nhanh bọn hắn thở vào một hơi nhẹ nhõm, dù sao mục tiêu của Trác Phàm là số 4, là Lâm Thành Phong, bọn họ tạm thời còn được an toàn, nhưng bọn họ cũng hiểu sau Lâm Thành Phong mục tiêu kế tiếp sẽ là bọn hắn. Dù nói như thế nào, tu vi 4 người bị phong ấn, Trác Phàm muốn đuổi bắt bất kỳ người nào đều vô cùng đơn giản, cho nên bọn hắn phải tranh thủ thời gian tăng tốc độ tìm kiếm. Lúc này tâm lý khẩn trương đến muốn mất mạng. Và tại một cái nơi tươi đẹp con mẹ nó, ai quá tốt, 2 thanh chìa khóa mộc hình trận môn thế mà đều bị lão tử tìm được. Vận khí của lão tử thật sự là tốt đến không ngờ. Trong rừng rậm, Lâm Thành Phong nắm chặt 2 khối tinh thạch phát ra lục quang yêu kiều, kích động vạn phần. Hắn vạn lần không nghĩ đến song phương mấy vạn nhân mã đào bới toàn bộ Thú Vương Sơn hơn 1 tháng là đều không tìm được chìa khóa bọc hình trận, thế mà lại được hắn tìm trong được 3 ngày. Vận khí tốt như thế quá thực là nghịch thiên. Bây giờ hắn chỉ cần trở lại mộc hình trận môn, cắm 2 chìa khóa vào, khởi động trận môn là có thể an toàn trở lại Vân Long Thành. Như vậy, dựa theo quy tắc trò chơi, hắn có thể sinh tồn được theo thiên ý. Trác Phàm không có lý do tiếp tục đuổi giết hắn. Nếu Trác Phàm dám chơi xấu đuổi theo, thì trưởng lão các nhà tại Vân Long Thành còn có Độc Cô Chiến Thiên và Phương Thu Bạch có trách nhiệm bảo trì an nguy Vân Long Thành. Không thể nào để hắn không kiêng nể gì mà hành hung. Lâm Thành Phong quả thực muốn quỳ bái thắp hương các cụ gánh còng lưng, cảm tạ trời xanh rốt cục chiếu cố hắn một lần, vận rủi nhiều ngày rốt cục đã xua tan. Thế nhưng, lúc hắn nhìn về phía bầu trời xanh biếc, nhìn hỏa quang trên bầu trời, hắn liền kích động đến đỏ bừng mặt. Đây là ông trời đang chúc mừng cho ta. Lâm Thành Phong sung sướng cười cười, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn cứng đờ. Ông trời làm sao có thể vô duyên vô cớ phóng hỏa lên trời chứ? Vậy chỉ có thể là người làm, mà bốn người bọn họ đều bị phong ấn tu vi, bây giờ có thể sử xuất chiêu này chỉ có Trác Phàm. Mà hắn làm như vậy là ý chẳng lẽ phát ra tín hiệu, ra hiệu trò chơi tử vong bắt đầu sao? Vừa rồi nở rộ bốn tia lửa sẽ không phải là mục tiêu thứ nhất là số 4 chứ? Nghĩ tới đây, Lâm Tầm Phong run run, sau đó cứng ngắc cổ cúi thấp đầu, nhìn nơi ngực mình, nơi đó 3 ngày trước bị nổ tung 4 lỗ, cực kỳ dễ thấy. Bà nội ngươi, lá tử là số 4. Lâm Tầm Phong muốn òa khóc rồi, sao lại thế chứ? Vận khí của hắn nào có chuyển biến tốt đẹp đâu, con mẹ nó, chính là càng nát đến không kể nát hơn. Ông trời ơi, ông đùa bỡn ta đúng không? Ngay sau đó, Lâm Tầm Phong run sợ, ủy khuất muốn chết. Còn nữa, hắn chọc ai đâu chứ? Kế hoạch diệt sát tiểu nha đầu kia hắn chưa từng tham dự. Hoàng Thanh Thiên chỉ điều động Nghiêm Mãn Quỷ và U Vũ Sơn đi làm thôi mà. Trác Phàm muốn báo thù cần phải tìm 3 người bọn hắn mới đúng chứ. Nhưng vì sao người vô tội lại là người đầu tiên bị quái vật kia bắt chết? Sao lại thế chứ? Sao đời lại bất công với hắn như thế chứ? Lâm Tầm Phong khóc không ra nước mắt. Bây giờ hắn hoảng loạn đến mức không biết nên đi nơi nào. Chỉ cảm thấy chỗ nào Trác Phàm cũng có thể xuất hiện, chỗ nào cũng nguy hiểm. Hắn có cảm giác thiên hạ không còn người nào đáng thương hơn hắn. Một chân đã bị Trác Phàm xé mất, một bàn tay cũng bị Trác Phàm gỡ đi nốt. Bây giờ lại còn tiếp tục bị Trác Phàm sanh giết. Hắn gặp phải cái vận rủi gì vậy chứ? Có điều rất nhanh, hắn không còn than thở nữa. Ít ra hắn đã tìm được 2 chìa khóa, chỉ cần thuận lợi trở về một hình trận môn, đó chính là thắng lợi của hắn. Kết quả là Lâm Tầm Phong co cẳng chạy, mặc dù bây giờ hắn chỉ có một chân, nhưng tốc độ vẫn không giảm hơn lúc trước là bao. Xuyên Lâm Dực Long lấy tốc độ xưng hào, không phải là hư danh. Thế mà ngay lúc này, một vệt kim quang lấp lóe, Trác Phàm đã xuất hiện phía sau hắn 100 mét. Khoan thai nói, Lâm Tầm Phong, ta nghĩ ngươi đã thấy tín hiệu kia, không sai, ngươi chính là đối tượng lão tử đầu tiên phải giết, ngoan ngoãn nạp mạng đi.